Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đường Nguyên Khiết Đan suy nghĩ một chút rồi đáp. Vì con đường minh tinh của chị có thể rộng mở hơn. Em chỉ có thể để anh ấy chịu chút tủi thân. Chị hãy tin tưởng em. Chương trình hẹn hò này nhất định sẽ khiến chị nổi tiếng. Chị sinh ra là dành cho chương trình này. Sau này cũng được tạo ra là dành cho chị. Chúng ta có thể cùng nhau trở nên giàu có. Em và đạo diễn đều tin tưởng chị. Kiều Phương Hạ nghe cô ấy nói nhiều như vậy thì chỉ cười cười. Cô đứng dậy đi vào phòng hóa trang để thay đồ. Trạng vạng tối, Kiều Phương Hạ vừa hoàn thành xong công việc thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Đây là số điện thoại của mẹ Lệ Đình Trung phải không? Chúng tôi gọi cho cô từ nhà trẻ. Đối phương hỏi cô, Kiều Phương Hạ run lên một cái. Từ khi Đình Trung chuyển nhà trẻ chưa bao giờ gọi điện cho cô. Cú điện thoại này có hơi đột xuất nên Kiều Phương Hạ vẫn chưa kịp chuẩn bị. Là như thế này, chắc cô đã nhận được thông báo của nhà trẻ chúng tôi vào mấy ngày trước rồi. Cô có muốn tham gia không? Phụ huynh của các bạn nhỏ khác đều trả lời rồi. Chỉ còn mỗi Lệ Đình Trung. Đối phương lại nói tiếp. Lệ Đình Trung ghi số điện thoại phụ huynh là số điện thoại của tôi sao? Kiều Phương Hạ nghe giáo viên kia nói xong thì nhíu mày hỏi lại. Ghi cả số điện thoại của bố và mẹ. Nhưng tham gia hay không thì cần cả hai người đồng ý, ba của em ấy đã đồng ý rồi. Anh ấy nhờ chúng tôi liên hệ với cô để xác nhận. Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn vẫn chưa đăng ký kết hôn với nhau. Với cả cô cũng không phải là mẹ của Đình Trung. Cô lục tìm số điện thoại của ông ấy rồi bấm gọi. Phó Viễn Hạo bắt máy rất nhanh. Ông ấy hỏi Kiều Phương Hạ. Sao vậy Phương Hạ? Cô giáo đã gọi điện thoại tới cho cháu nói về chuyện đi doanh trại mùa đông của Đình Trung A. Kiều Phương Hạ đắn đo một chút rồi nói tiếp. Nhưng cháu cảm thấy chuyện này nên để mọi người quyết định thì sẽ tốt hơn ạ. Cách chương.